Âm Nhân Tế, chương 567, 567, Dương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, sự hình thành hồn phách của Tiểu Điềm Kỳ thật chính là chấp niệm trí thực của Dương Nhược Hề, nàng cùng ta đồng thời tiến vào lục đạo luân hồi, cho nên, ta cùng nàng tuổi tác tương tự. Nhắc tới chuyện này, ta không khỏi nghi vấn. Sư phụ, nếu ta đã giết nhiều người như vậy ở Dương Gian, vì sao thời điểm nhập âm? Ta không có xuống địa ngục vĩnh kiếp bất phục, mà là trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi đây. Sư phụ cười, hắn nói, đây là quyết định của ta. Tất nhiên, khi ta đưa ra quyết định này, cũng đã bị rất nhiều người phản đối, nhưng cuối cùng họ đã bị thuyết phục bởi ta. Tội nghiệt lớn như vậy, sư phụ ngài làm sao thuyết phục bọn họ? Ta càng thêm nghi hoặc, bởi vì sư phụ nói là thuyết phục, mà không phải phương pháp khác. Không phải hắn thân là quỷ đế đặc quyền. Kỳ thật, phần lao này cũng không nên quy về trên người vi sư. Bọn họ sở dĩ sẽ bị thuyết phục là bởi vì bọn họ sợ hãi. Tuy rằng ngươi lựa chọn tử vong, tuy rằng hồn phách của ngươi nhập âm, nhưng mà, loại lực lượng này vẫn luôn đi theo ngươi. Mặc dù vào âm gian, đó cũng là một loại lực lượng có thể xuyên qua âm dương. Khi đó ngươi, đối với toàn bộ âm phủ mà nói, chính là ác mộng. Không ai dám thật sự đưa ngươi vào địa ngục, đi trừng phạt ngươi, hoặc là nói, đi chọc giận ngươi. Sư phụ nói, lời này nghe thật là rung động. Vậy, bọn họ có biết ta chính là Trương Dương trước kia không? Ta hỏi, ngoại trừ một vài nhân vật mấu chốt bên vi sư ra, những người khác cũng không biết, kể cả Trần Giao cũng không biết. Tin tức bên kia của cô ấy, ta đã nghĩ biện pháp phong tỏa, bao gồm cả Ngô Truyền Hâm, trí nhớ của hắn ta đã bị ta xóa sạch. Sư phụ nói, ta gật đầu, hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ làm như vậy. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì bảo vệ ta, nếu như để cho bọn họ biết, Trương Dương năm đó chính là lời của ta, có lẽ, bọn họ vẫn sẽ vì tự bảo vệ mình mà giết ta. Sư phụ, ta đã từng cảm thấy, sư phụ có thể cho rằng đồ đệ như ta không quan trọng. Kỳ thật, trong bóng tối đã vì làm nhiều như vậy, ta nên nói chút lời cảm kích, thế nhưng... Vừa mở miệng cũng có chút nghẹn ngào. Dương Dương, không cần phải nói nhiều như vậy, ngươi là đồ đệ của ta, vi sư định dốc hết khả năng bảo hộ ngươi. Sư phụ nói xong, đứng lên, lại hướng ta làm mặt quỷ, nói. Tình cảm chấm dứt, chúng ta nói cái gì khác, ta nghi hoặc, sư phụ này chuyển biến quá nhanh một chút, ta cũng không lấy lại tinh thần, một ngụm trà muốn che giấu nghẹn ngào của ta, lại bị khuôn mặt quỷ này của sư phụ chọc cho trực tiếp phun ra. Ta ho khan vài tiếng, sư phụ cũng tới, giúp ta vỗ vỗ lưng. Ta hỏi, sư phụ, ngài còn có cái gì khác phân phó đây? Sư phụ suy nghĩ một chút, biểu tình lần thứ hai trở nên nghiêm túc, hắn nói. Vì sư muốn nói với ngươi, là một chuyện khác, một chuyện phi thường trọng yếu. Đương nhiên, đối với chuyện này, vì sư cũng không phải ra lệnh cho ngươi đi làm. Ngươi có quyền lựa chọn của ngươi, vô luận cái gì cũng là, ngươi đều có quyền lợi này. Sư phụ trải đệm trước một chút, ta hỏi, sư phụ, là chuyện gì của ngài, ngài nói sao lại dọa người như vậy? Chuyện này, coi như là cùng ngươi có quan hệ nhất định có một mặt khác, mà chuyện này chính là do một người khác như ngươi sinh ra một mặt khác. Vì sư lúc ngươi vào luân hồi, đã thôi diễn qua, một năm sau, đêm trung thu sẽ xuất hiện huyết nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng không phải là huyết nguyệt bình thường. Khi huyết nguyệt xuất hiện, thiên môn sẽ mở rộng. Sư phụ nói, thiên môn, có ý gì? Ta hỏi, cái gọi là thiên môn, chỉ là một loại cách nói mà thôi. Thiên địa chỉ phân âm dương, cái gọi là thiên môn, chỉ là một mặt khác của âm dương lưỡng giới, là một thế giới khác. Đây là cái gọi là đại âm dương lưỡng giới. Chúng ta ở âm dương lưỡng giới, kỳ thật chính là đại dương chi địa, mà một thế giới khác chính là đại âm chi địa. Ở đại âm chi địa, sẽ có một Trương Dương khác. Một ta khác, đó là dạng gì, giống như ta sao? Ta nghi hoặc nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Thế nhưng, từ trong miệng sư phụ nói ra, ta liền biết, hết thảy đều là tồn tại. Có phải giống nhau hay không, ngay cả vi sư cũng không biết a. Có lẽ, hắn căn bản không gọi là Trương Dương. Có lẽ, hắn cùng tên với ngươi, hai người các ngươi sẽ duy trì một loại cân bằng, hắn xấu. Ngươi thiện lương, hắn hung ác, nếu như ngươi đủ cường đại, vượt qua một điểm tới hạn mà nói, hắn sẽ dần dần suy yếu, càng ngày càng yếu. Ta khẽ gật đầu, tiếp tục nghe sư phụ nói, phi thiên môn đại khai, Trương Dương đại âm chi địa sẽ thông qua thiên môn, đến giết ngươi, thu hoạch lực lượng vô thượng. Đương nhiên, hắn đến, cũng sẽ mang đến tai nạn khủng bố cho âm dương lưỡng giới, thậm chí, sẽ tạo thành đại âm dương lưỡng giới mất cân bằng nghiêm trọng. Sư phụ nói, mất cân bằng, sẽ gây ra hậu quả gì? Ta hỏi, sau khi mất cân bằng, chỉ có một loại kết quả, đó chính là hủy diệt, hết thảy đều sẽ ở trong nháy mắt mất cân bằng mà hủy diệt, đại âm dương lưỡng giới tất cả đều không còn tồn tại. Sư phụ nói, hắn nhíu mày, đây tựa hồ là chuyện làm sư phụ ta thập phần sầu muộn. Ta suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ngài vừa rồi cũng đã nói qua, ta cùng đại âm chi địa Trương Dương sẽ duy trì một cái cân bằng, vậy nếu như qua đủ cường đại, hắn sẽ dần dần suy yếu. Cho nên, chỉ cần trước khi thiên môn mở rộng, ta đạt tới có thể làm suy yếu cường độ của hắn, như vậy, ta có thể dễ dàng tiêu diệt Trương Dương kia đúng không? Sư phụ lắng nghe ta một cách cẩn thận, sau đó sư phụ ta nói. Đúng vậy, đó là những gì sư phụ nghĩ, nhưng mà, sau khi tiêu diệt hắn, cân bằng giữa ngươi và hắn sẽ bị phá hư, có khả năng, ngươi cũng sẽ. Chỉ là có thể, cũng không phải nhất định, không phải sao? Ta nói ngay lập tức, sư phụ gật đầu, kỳ thật, trước khi sư phụ ta đề cập đến vấn đề này, hắn cũng đã nói qua, tất cả những chuyện này là do ta cùng một người khác tồn tại, kết quả sinh ra. Nếu đó là trách nhiệm của ta, ta có lý do gì để không gánh vác trách nhiệm này? Bất quá, lúc nghĩ đến cái chỗ này, ngược lại đối với một người khác trong miệng sư phụ có hứng thú, ta lập tức hỏi sư phụ ta, sư phụ nói. Hắn tên là Dương Phàm. Dương Phàm, ta làm sao hình như đã nghe qua cái tên này. Ta sờ gáy nói, chuyện lần này của giao trải, có hai người đều có liên quan đến người này. Một người là Thẩm Việt, người kia là Dương Lâm, nói như vậy, người hẳn là nhớ tới đi. Sư phụ nói, ý bảo ta uống trà. Hai người như vậy ta không thể quen thuộc hơn, tuy rằng cùng bọn họ quen biết không lâu, nhưng mà, ta cảm giác bọn họ đều là bằng hữu có thể giao tâm. Đặc biệt là canh gà mái cũ Thẩm Việt kia, hương vị đích xác không tệ, chính là nhiệt độ quá cao. Ta suy nghĩ một chút, hỏi, Dương Gia Trang, sư phụ gật đầu, vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có muốn đi Dương Gia Trang một lần hay không, tìm được Dương Phàm, cùng hắn thương nghị chuyện này một chút. Ta hỏi, nhưng sư phụ lại lắc đầu, hắn nói, Dương, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên, đến thời gian các ngươi nên gặp mặt, tự nhiên sẽ gặp nhau. Ta ừ một tiếng, nói thật, đối với Dương Phàm người này thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dựa theo lời sư phụ nói, Dương Phàm cũng là một nhân vật phi thường trọng thể, ta nghĩ, hắn nhất định cũng phi thường lợi hại. Nói đến cuối cùng, sư phụ vẫn nhấn mạnh một câu. Dương, nhớ kỹ câu nói kia của vi sư, vô luận lúc nào. Ngươi đều có quyền lựa chọn của mình, những chuyện này, ngươi cũng không phải nhất định phải làm, hiểu không? Ta gật đầu, hàm nghĩa trong từng câu chữ sư phụ rất sâu, ta gật đầu cũng chỉ là hiểu được một hai phần trong đó mà thôi. Ta tin rằng một ngày nào đó, ta sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Nói xong những chuyện này, sư phụ mới để cho những tiểu quỷ kia cái gì cũng tiến vào, hắn để cho những tiểu quỷ kia thu thập, ta cùng sư phụ thì đi hậu đình. Vào một căn phòng. Ta hỏi sư phụ, ta làm gì ở đây? Về lần này âm gian hội thi, ngươi có ý nghĩ gì không? Sư phụ hỏi, ta sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói. Sư phụ, ngài yên tâm, lần này sẽ thử, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, đi lấy được đầu bảng. Ngươi dùng cái gì lấy đây? Sư phụ lại hỏi, sư phụ nói những lời này là nhắc nhở, đồng thời cũng muốn ta tự hỏi. Ta suy nghĩ một chút, nói. Sư phụ. Nếu như không sử dụng loại khí tức này mà nói, ta hiện tại cùng người bình thường không có gì khác nhau, chỉ sợ ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua được. Nhưng mà, nếu như ta dùng, nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình, vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ cũng không có trực tiếp nói ra biện pháp giải quyết, mà là, ý bảo ta ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng ngồi xuống, còn để cho ta nhắm mắt lại. Sư phụ, lập tức, ta liền cảm giác được chung quanh khí tức lưu động. Sư phụ hẳn là sử dụng chỉ quyết. Sau đó, ta cảm giác sau lưng mình bị điểm vài cái, phanh bang bang, mỗi một lần đều có lực đạo cực mạnh, mà mỗi một lần thật lớn, khí tức trong cơ thể ta đều sẽ sôi trào một lần, ý đồ đi ngăn cản sư phụ đánh. Sau khi sư phụ của ta kéo dài hơn 10 phút, ông thở phào nhẹ nhõm và dừng lại. Được rồi, mở mắt ra đi, sư phụ nói. Ta chậm rãi mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua sư phụ, ta phát hiện trên trán hắn phủ đầy mồ hôi. Xem ra chuyện vừa rồi làm cho hắn hao phí không ít tinh lực. Sư phụ, ngài giúp ta làm cái gì? Ta hỏi. Ngươi thử dùng một chút đạo thuật trước kia, chỉ là loại ngươi am hiểu nhất, đạo nguyên chi hỏa, dùng một chút thử xem một chút. Sư phụ uống một ngụm trà, nói. Được không? Ta hỏi. Sư phụ gật đầu. Sau đó, ta hít sâu một hơi, bắt đầu thử cảm giác khí tức trong cơ thể. Ta phát hiện, khí tức trong cơ thể ta đã xảy ra biến hóa thật lớn. Cách chương.